Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 318, ta chính là Giang Thần. 2. Được rồi, phía dưới có mời chúng ta đêm nay vị thứ ba người khiêu chiến Giang Tinh. Theo Bách Sự Lợi vừa dứt lời, một cái thân cao gần 2 mét đứng thẳng kim loại giang từ phía sau đài thông đạo rơi xuống đất có. Thanh nhảy vào, không giống với trước hai vị tranh cùng cải trắng. Này Giang Tinh mặc dù có hai tay cùng hai tay, nhưng không có hai chân. Thượng nửa người dưới hoàn toàn một bên thô nó. Hành động phương thức cũng hoàn toàn là ỷ lại nhảy. Nó mỗi nhảy một chút, đài bên trên liền chấn động nhẹ nhẹ một chút. Đồng thời phát ra, đông, một tiếng. Nó tại Bách Sự Lợi chỉ dẫn hạ đứng ở bốn cái đứng trước đài cái thứ ba vị trí. Mọi người tốt, ta là Giang Tinh, đừng nói ta lên đài động tĩnh lớn. Đây chính là ta đặc điểm, ta thích đối người không đúng chuyện phản bác. Vô luận ngươi nói thế nào đều là ngươi không đúng. Giang Tinh một bên nói, một bên tay rất không lễ phép chỉ hướng Lạc Phi. Dưới đài thì cũng quái gọi liên tục. Thậm chí đại bộ phận người xem đều chỉnh tề hô ứng hô. Giang hắn, giang hắn, giang chết hắn, mà Lạc Phi không những không có cảm thấy phẫn nộ, ngược lại phát ra từ nội tâm cười. Ngươi vì cái gì cười? Là không tôn trọng ta, là xem thường ta à? Giang Tinh lập tức liền đối với Lạc Phi tiến hành ngôn ngữ công kích. Nhưng Bách Sự Lợi rời đi liền vọt tới trước mặt nó. Chặn Giang Tinh nhìn về phía Lạc Phi ánh mắt, giơ tay phải lên làm một cái cấm động tác nói. Thi đấu chính thức bắt đầu, phía trước không cho phép đối với Lạc Phi tiến hành ngôn ngữ công kích. Tái phạm lập tức trước trừ 10 điểm. Đây là cái gì phá quy tắc? Hắn xem thường ta chẳng lẽ còn không cho phép ta nói à? Giang Tinh lập tức liền không cam lòng yếu thế cãi lại nói. Lần này Bách Sự Lợi không có lại phản ứng nó. Giang Tinh đứng trước mặt bàn hướng Lạc Phi điểm số màn hình bỗng nhiên kêu một tiếng. Lập tức từ nguyên lai không điểm biến thành 10 điểm. Dưới đài khán giả lập tức đều phát ra một tiếng kinh hô. Mà trở lại chủ trì vị Bách Sự Lợi mặt hướng người xem nói. Tại đêm nay cái này sân khấu, hết thảy quy tắc đều nếu nghe ta. Ta cũng sẽ không cùng trái với quy tắc người dự thi nói nhảm nhiều. Chỉ thấy Giang Tinh đầu, toàn bộ đều biến đỏ. Nhưng lần này nó không có lại nói cái gì. Thế nhưng chấp nhận kết quả này là bởi vì Bách Sự Lợi tại kịch bản bên trong đã mạnh đến có thể để cho Giang Tinh ngoan ngoãn ngậm miệng tình trạng a. Lạc Phi trước làm ra cái này phán đoán, nhưng hắn rất nhanh lại thay đổi phán đoán. Bởi vì hắn đã chú ý tới Giang Tinh trước đó là có phản bác Bách Sự Lợi. Còn bởi vậy bị lúc trước khấu trừ 10 điểm, nó vừa mới không có phản bác, là bởi vì Bách Sự Lợi tại trừ điểm sau là đối khán giả nói lời. Nói chuyện đối tượng cũng không phải là lấy Giang Tinh làm chủ thể. Dù là lời kia bên trong đã hung hăng quét đến nó. Lạc Phi tại đạt được cái kết luận này về sau, cũng đem cái kết luận này âm thầm ghi ở trong lòng. Chuẩn bị lúc sau cùng Giang Tinh lúc đối chiến xem tình huống sử dụng. Được rồi, phía dưới có mời chúng ta đêm nay vị thứ tư, cũng là sơ tuyển trung thành tích nhất kỵ tuyệt trần người khiêu chiến bàn phím hiệp. Theo Bách Sự Lợi mời thanh âm rơi xuống, một người thoạt nhìn phi thường bình thường trẻ tuổi nam tử. Lấy nhàn nhã tản bộ trạng thái từ phía sau đài thông đạo đi lên sân khấu. So với trước đó đi lên kia ba vị, tên này trẻ tuổi nam tử thoạt nhìn thực sự bình thường nhiều. Duy nhất cùng Lạc Phi so sánh có chút không bình thường là hắn lên đài lúc thế mà ôm một cái màu lót đen chữ viết nhầm đại bàn phím. Mọi người tốt, ta là bàn phím hiệp. Ta bình thường thực không thích cùng chính mình muốn phun người mặt đối mặt. Bàn phím hiệp một bên, đứng ở Bách Sự Lợi chỉ cho hắn vị trí, một bên đem trong tay đại bàn phím ngăn tại trước mặt của mình mặt. Làm Lạc Phi không cách nào lại nhìn thấy hắn mặt, Bàn phím hiệp, bàn phím hiệp, núp phía sau mặt còn không sợ. Dưới đài người xem lúc này đã cơ hồ toàn bộ tại kêu. Rõ ràng bàn phím hiệp nhân khí tại bốn vị người khiêu chiến bên trong tối cao. Mà Bách Sự Lợi cũng không có chút nào áp lực hiện trường cảm xúc ý tứ. Đợi dưới đài khán giả đều gọi đủ rồi, lúc này mới bắt đầu hướng xuống tiến hành quá trình. Phía dưới từ ta vì song phương tuyển thủ nói một chút bổn tràng, giang thần chi chiến, thi đấu bối. Cảnh cùng tương quan quy tắc, Bách Sự Lợi từ trong ngực lấy ra một tờ nhắc tuồng thẻ. Vừa xem trên thẻ từ ngữ một bên vì mọi người tiến hành nói rõ. Đầu tiên là bổn tràng thi đấu chuyện gây ra nguyên nhân cùng bối cảnh. Bách Sự Lợi vừa nói vừa nhìn về phía Lạc Phi nói. Tự siêu cấp minh tinh Lạc Phi xuất đạo đến nay, đã lần lượt diễn viên chính quá nhiều bộ thượng hot search điện ảnh. Nhưng dù cho những này điện ảnh đa số bán chạy, vẫn khó thoát khán giả đối với ngươi biểu hiện khen chê không đồng nhất. Mà, tưởng Yên Tì cũng chính nhìn chúng này một cơ hội buôn bán. Thông qua tầng tầng sơ tuyển, cuối cùng chọn lựa bốn tên vô cùng đại biểu tính. Lại lấy được quảng đại hắc phấn nhóm duy trì chú ý độ cực cao tuyển thủ. Tới tham gia đêm nay trung cực, giang thần chi chiến. Tiếp tục Bách Sự Lợi mặt hướng người xem bắt đầu tiến hành quy tắc giới thiệu. Quyết chiến đem khai thác 1v4 nhà rãnh đối chiến biện luận hình thức. Từ chúng ta siêu cấp minh tinh Lạc Phi, theo thứ tự cùng bốn tên người khiêu chiến tiến hành biện luận. Mỗi lần 1v1 kết thúc về sau, Lạc Phi sẽ có 10 phút đồng hồ nghỉ ngơi thời gian chuẩn bị. Trong lúc để cho hiện trường 500 danh đại chúng giám khảo tiến hành bỏ phiếu. Giám khảo nhóm yêu thích ai biện luận, liền có thể ném ai một phiếu. 4 vòng bỏ phiếu toàn kết thúc về sau, thu hoạch được tổng số phiếu nhiều nhất phía kia chiến thắng. Nếu như cuối cùng chiến thắng một phe là Lạc Phi, hắn đem thắng được tưởng công ty ban phát, giang thần, danh hào cùng 1.000.000 tiền thưởng. Nếu như cuối cùng chiến thắng một phe là khiêu chiến 4 người, đơn chuyển động phiếu tối cao một người đem thu hoạch được giang thần, danh hào. Nhưng tiền thưởng từ 4 người chia đều. Nói xong quy tắc, Bách Sự Lợi trước nhìn về phía Lạc Phi hỏi. Như vậy Lạc Phi tuyển thủ, ngài đối với quy tắc tranh tài còn có chỗ không rõ à? Có không hiểu ta có thể vì ngài tiến hành giải thích. Nhưng quy tắc khẳng định không thể sửa đổi. Lúc này Lạc Phi nghe được Bách Sự Lợi tại cường điệu quy tắc không thể sửa đổi. Không khỏi nghĩ đến đã từng ngắn ngủi có được qua trật tự chi thủ. Nếu hắn bây giờ có được cái này truyền thuyết cấp trang bị, không thể nghi ngờ sẽ đối với thông quan cái này kịch bản đưa đến rất lớn. Thậm chí là giải quyết dứt khoát tác dụng. Đương nhiên, bây giờ nghĩ những này cũng không có ý nghĩa. Đối với quy tắc nghe được rất rõ ràng, Lạc Phi cũng không muốn cố ý cho Bách Sự Lợi thêm phiền phức, lấy giảm bớt hắn hảo cảm. Thế là lắc đầu nói, không có không hiểu, kia tốt. Bách Sự Lợi lại chuyển hướng bốn vị người khiêu chiến hỏi một lần. Các ngươi bốn vị có không hiểu à? Nịnh Mông Tinh bĩu môi nói, quy tắc ta không có vấn đề. Bất quá hắn vẻn vẹn có cái minh tinh thân phận, liền có thể trực tiếp tham gia trận chung kết. Còn một người đối với chúng ta bốn người, cái này thực sự quá không công bằng. Không có vấn đề liền tốt. Bách Sự Lợi tựa hồ không để ý Nịnh Mông Tinh nói xong sau, toàn thân phát ra vị chua, trực tiếp liền nhìn về phía Bạch Tạp Quái. Ta cũng không có vấn đề, dù sao hôm nay ta cũng không phải là sông tưởng công ty tới. Ta chân chính muốn tạp chỉ có Lạc Phi mà thôi. Bạch Tạp Quái nói xong thế mà từ trên người chính mình giữ lại một khối lớn cải trắng cầm trong tay. Đồng thời nó vết thương trên người lập tức liền phục hồi như cũ. Nếu ngươi ở trong trận đấu ác ý ném Lạc Phi cải trắng, ta cũng sẽ lập tức phán ngươi vi quy trừ 10 điểm. Bách Sự Lợi quả quyết cảnh cáo Bạch Tạp Quái, Bạch tạp quái chỉ có thể thất vọng tạm thời đem cải trắng đặt tại sân ga đối diện nó màn hình bên cạnh. Này quy tắc quả thực không có cách nào xem a. Giang Tinh thấy Bách Sự Lợi nhìn về phía nó, quả quyết tranh cãi nói, hẳn là làm Lạc Phi cùng chúng ta bốn người tính đơn trận điểm. Dựa vào cái gì ta biện luận thắng hắn, còn muốn bởi vì mặt khác ba tên phế vật đến phiếu thấp đi tiếp thu thất bại. Được rồi, ta đã biết. Bách Sự Lợi gật gật đầu, nhìn về phía vị cuối cùng người khiêu chiến bàn phím hiệp. Lúc này Giang Tinh sân ga đối mặt Lạc Phi điểm số trên màn hình lại từ 10 điểm biến thành trừ 20 điểm. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.